Ma thần tướng quân, quyển 17, góc truyện audio.com. Kỳ thật Khải Ác trong hội nghị trước đó cũng đã có bàn luận với quần thần. Khi ấy cũng đã có ý kiến đề xuất giống như Dương Chính. Nhưng suy cho cùng đó cũng là một bốn quốc thổ. Người có thể trong chớp mắt đã quyết định buông bỏ nếu không phải thiên tài thì cũng là tên điên. Hơn nữa thảo luận sách lược cũng rất lâu. Chủ yếu chính là lực lượng thủy chiến của Chiêu Lan Vương quốc không mạnh. Lui về kiên thủ Á Mỗ Lan liệu có bị tổn thương hay không? Khải Ác trần trừ nói. Lời tiên sinh nói thực sự khiến người ta động tâm. Chỉ là sông Á Mỗ vào tiết thu đông thường có sương mù. Nếu Thánh Hỏa giáo kiến tạo công sự ở bờ đối diện. Rằng co lâu ngày với quân ta. Một khi có được sương mù. Thừa cơ vượt sông thì sợ là quân ta không đề phòng được. Dương Chính cười nói, điểm này không vấn đề gì. Chỉ cần có đủ tiền thì mua thiết giáp thuyền từ Đào Nguyên. Trên thủy vực có thể xưng danh vô địch năm. Đào Nguyên thiết giáp thuyền, thanh danh xưởng tạo thuyền lừng lẫy này. Khải Ác tự nhiên là có nghe qua. Nhưng Đào Nguyên thương hội xưa nay cung cấp thiết giáp thuyền rất hạn chế. Khải Ác cười khổ, tiên sinh nói thì dễ, chỉ là Đào Nguyên thương hội trải khắp đại lục, mấy quốc gia nhỏ bé như ta chưa chắc có thể mua được. Hơn nữa dù có mua thuyền thì Thánh Hỏa giáo cũng có ưu thế hơn bọn ta nhiều. Dương Chính không muốn lộ bài tẩy, thầm nói nếu như Thánh Hỏa giáo cũng mua chiến thuyền từ Đào Nguyên thì mới là tuyệt diệu. Trận này không đánh cũng thắng quá nửa, hắn bình thản nói. Ta và hội trưởng Đào Nguyên có chút giao tình, tuy không thể khiến họ không bán chiến thuyền cho Thánh Hỏa giáo nhưng ít nhất có thể bảo đảm họ sẽ cung cấp đủ lượng thuyền cho Tam Đại Công Quốc. Khải Ác chấn động, tiên sinh có giao tình với hội trưởng Đào Nguyên ư, Dương Chính gật đầu. Tiên sinh thực sự là chân thần cứu khổ cứu nạn, có ngài giúp ta thì không lo việc lớn chẳng thành, Dương Chính nói, bọn ta không cần phải sợ Thánh Hỏa giáo. Nhưng cũng, không thể khinh địch, trên đường tới đây ta thấy quân dân ai nấy thần sắc đều sợ hãi. Cho dù ta chưa nhìn thấy cảnh tượng đại quân Thánh Hỏa giáo tề tụ nhưng cũng có thể tưởng tượng được sĩ khí cuồng nhiệt của mấy chục vạn dân chúng. Tụ tập, điểm này mới là điều đáng sợ nhất của địch nhân. Cho dù bọn ta có được thuẫn giáp kiên cố nhất và vũ khí sắc bén nhất nhưng nếu không có sĩ khí thì chỉ có thể thất bại mà thôi. Khải Ác nghe Dương Chính nói vậy thần sắc đang vui mừng chuyển sang Tư Lự. Vấn đề này không chỉ một mình Dương Chính nhìn ra, Trình Y cũng hiểu rõ tầm quan trọng của sĩ khí. Thánh Hỏa giáo mấy trăm năm nay dùng tín ngưỡng để nô dịch dân chúng. Cho dù bọn ta đã thoát ly tầm khống chế của họ, nhưng một khi đối mặt với đại quân trinh phạt cũng không khỏi sinh ra cảm giác tội lỗi. Đó là vì bọn ta đã bị nô dịch quá lâu, dấu ấn tôn giáo đã khắc sâu vào tận xương tủy, nếu như muốn dân chúng dẹp bỏ cảm giác sợ hãi đối với quân đội Thánh Hỏa giáo chỉ có nước dùng một loại tín ngưỡng khác để thay thế mà thôi. Tiên sinh muốn lập giáo ư, Khải Ác bất động thanh sắc hỏi lại. Dương Chính cả cười, bệ hạ coi rẻ ta rồi, Kim Mặt Lan hội của ta thành lập đến nay, vốn là để phòng nguy cứu nạn. Trước giờ chưa từng có ý định lập giáo, chỉ là Thánh Hỏa giáo ép người quá đáng, cả một chỗ đứng chân cũng không để cho ta, vì vậy ta mới liên hợp cùng các ngài, dù là thế đi nữa thì hôm nay ta vẫn không có ý định lập giáo. Nếu như làm vậy thì ta có khác gì bọn Thánh Hỏa giáo chứ? Tín ngưỡng chỉ cần tồn tại trong lòng mỗi người là đủ. Cần gì phải quan tâm đến hình thức bên ngoài? Dương Chính nói huỵch và ta như thế khiến cho Khải Ác không biết ứng đối thế nào. Đuổi sói cửa trước, rước hổ cửa sau chính là vấn đề Tam Đại Công Quốc lo lắng. Họ chỉ sợ Kim Mặt Lan hội sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một Thánh Hỏa giáo khác. Khải Ác cười khỏa lấp, ta chỉ là tiện miệng hỏi chơi. Nếu như tiên sinh muốn lập giáo thì ta nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ. Dương Chính nhếch mép cười chào phúng. Hắn cũng không muốn phí công miệng lưỡi, chỉ nói, tín ngưỡng có nhiều loại, Thánh Hỏa giáo vì giáo quyền nên mới gây chiến, bệ hạ vì vương quyền mà chiến đấu, giáo nghĩa của Kim Mặt Lan hội cũng có đề cập rằng vua là trời. dân là đất, bệ hạ không cảm thấy dân coi vua là trời. Vì vua mà chiến đấu cũng là một loại tín ngưỡng sao? Khải Ác mi mắt chợt động, lời của Dương Chính khiến cho y mở ra một vùng trời đất mới. Không ngờ giáo nghĩa của Kim Mạt Lan hội lại có nội dung khiến cho người ta kinh tâm động phách như vậy. Chưa đọc qua bản kinh văn này thực sự là quá đáng tiếc. Dương Chính phảng phất nhìn thấu tâm tư của y, thò tay lấy ra một quyển sách bìa đen. Đưa cho Khải Ác, bệ hạ có thể xem thử kinh văn của Kim Mạt Lan hội. Biết đâu có chút chỗ dùng được. Khải Ác cầm lấy quyển sách, vội nói, nhất định. Nhất định, Dương Chính đã đạt được mục đích, tức thì cáo từ lui ra. Sau khi Khải Ác tiễn Dương Chính đi, trở về thư phòng thì đã có hai người ngồi chờ ở đó. Không ngờ đó chính là sứ thần hai nước Lý Cha, Ma Đốn. Khải Ác ngồi trên chiếc ghế lót lông thú mềm mại, ánh mắt sắc bén nhìn hai sứ thần. Vừa rồi các ngươi cũng đã nghe rồi đó. Dạ, quốc vương bệ hạ, các ngươi cảm thấy người này thế nào? Hai sứ thần nhìn nhau, sứ thần Thản Đề Nặc của Lý Cha Vương quốc trầm giọng nói. Bọn ta rõ ràng là đã đánh giá thấp năng lực của Kim Mạt Lan hội. Vô luận là việc nắm giữ đại cục hay đối với quân tình thì vị lãnh đạo của Kim Mạt Lan hội này đều có tài hoa khiến người ta thán phục. Xem ra đó chính là minh hữu rất trọng yếu. Thản Đề Nặc rít giọng, nhấn mạnh hai chữ minh hữu. Hiển nhiên năng lực của Dương Chính đã khiến cho hắn phải cảnh giác. Khải Ác gõ nhẹ ngón tay lên trên quyển sách bìa đen. Ánh mắt lấp lánh, khiến người ta không thể biết y đang nghĩ gì. Sứ thần Lôi Nặc Á của Ma Đốn Vương quốc nói. Khiến người ta kinh ngạc chính là y có giao tình không bạc với Đào Nguyên. Không ngờ có thể đảm bảo mua đủ lượng thiết giáp thuyền. Nên biết Đào Nguyên thế lực hùng mạnh. Bắc Đại Lục không ai không để cho họ ba phần mặt mũi. Chỉ một điểm này cũng đủ biết Kim Mạt Lan hội tuyệt không đơn giản. Đơn giản, Khải Ác cả cười, Kim Mạt Lan hội thành lập được bao lâu? Nửa năm, chỉ vỏn vẹn nửa năm. Ngươi có biết hiện tại chúng khống chế 1/4 khu vực Áng Cách Tát? So với ba nước chúng ta còn hùng mạnh hơn. Tổ chức như vậy sao có thể đơn giản cho được? Chỉ sợ bọn chúng sẽ là một thánh hỏa giáo khác. Thản Đề Nặc lo lắng. Khải Ác không nói gì. Chỉ nhìn vào tiêu ký hình hoa sen lập lòe trong bóng tối in ngoài bìa sách. Kim Mạt Lan hội từ khi xuất hiện đến nay vẫn chưa có ai hiểu rõ nó như thế nào. Chỉ là bất kể mục đích của Kim Mạt Lan hội như thế nào thì hiện nay cũng không phải là lúc suy nghĩ. Tình thế trước mắt, Khải Ác còn khả năng chọn lựa sao? Vô luận Kim Mạt Lan hội có mục đích gì thì Thánh Hỏa giáo mới là địch nhân lớn nhất hiện nay. Kẻ địch của kẻ địch chính là minh hữu. Trước mắt bọn ta cần phải thảo luận xem làm thế nào để đánh bại Thánh Hỏa giáo. Ta đã quyết định buông bỏ lãnh địa bên kia bờ sông Á Mỗ. Lui về cố thủ phía này. Vừa rồi các ngươi đã nghe ta nói chuyện. Có vài chỗ Dương Tiên Sinh nói rất đúng. Thản Đề Nặc, ngươi quay về báo cho quốc vương Tô Á Cha rằng ta cần số tiền lớn để viện trợ. Thiết giáp thuyền chân quý vô cùng. Nếu như y không muốn chiến tranh lan đến quốc thổ của mình thì tỏ ra thành ý đi. Lôi Nặc Á, ta biết nước ngươi tịnh không giàu có nhưng ta hy vọng các ngươi ít nhất cũng có thể phái xuất 50.000 quân. Hiện tại bọn ta đều ngồi cùng một chiếc thuyền. Đừng trách ta không báo trước. Bằng không một khi quân Thánh Hỏa giáo vượt qua phòng tuyến sông Á Mỗ thì Chiêu Lan sẽ đầu hàng vô điều kiện. Đây không phải là ta uy hiếp các ngươi. Tin rằng các ngươi biết chỗ khó xử của ta. Khải Ác nói thẳng thừng. Không để chút đường lui nào cho hai sứ thần thương lượng. Hơn nữa đối với Thánh Hỏa giáo đang xâm lấn thì điều kiện y đề ra cũng khá hợp lý. Thản Đề Nặc và Lội Nặc Á không nói gì nữa. Đứng lên cáo từ rời đi. Khải Ác sai thị nữ mang đèn tới. Ngồi đọc quyển sách Dương Chính để lại. Người trên đường bắt đầu tụ tập đông đúc. Mỗi ngày đều có nhà truyền giáo mặc bạch bào của Kim Mạt Lan hội đứng bên đường. Bên hoa viên, bên bồn nước diễn giảng. Nội dung những bài giao giảng này đều cổ động dân chúng phấn khởi phản kháng Thánh Hỏa giáo. Những người truyền giáo lấy giáo nghĩa của Kim Mạt Lan hội làm cơ sở. Từ mấy trọng điểm miêu tả Thánh Hỏa giáo làm mất lòng người. kể ra họ nô dịch dân chúng. Họ thúc thủ vô sách với bệnh dịch. Họ lòng đầy dã tâm. Đồng thời giáo nghĩa còn tuyên truyền một loại tư tưởng khác. Chính là quốc gia là trên hết, vương quyền là trên hết. Dân chúng có thể giám sát quân vương nhưng người lãnh đạo tối cao của vương quốc nhất định phải là quân vương. Chính quyền và giáo quyền tách ra. Giáo quyền không thể can thiệp vào chính trị. Hơn nữa vương quyền cũng không thể can thiệp vào tín ngưỡng của dân chúng. Giáo nghĩa này rõ ràng là rất mới lạ. Hơn nữa tư tưởng chiến đấu vì quốc gia mà Dương Chính đề ra đã khích lệ dân chúng vô cùng. Khải Ác theo lời kiến nghị của Dương Chính, tuyên dương đạo lý quân vương cần phải dẫn dân chúng đi theo con đường tự do tín ngưỡng. Mỗi ngày y đều vận chiến y kim giáp, cưỡi ngựa đi tuần phòng các nơi. Dương Chính còn lập một phương án tuyên truyền giống như công nghệ lăng xê thế kỷ 21, đưa Khải Ác lên thành người hùng của dân chúng. Trong đó xuất sắc nhất chính là xuất bản Mạt Lan báo để khống chế dư luận công chúng. Mỗi ngày đều ghi chép tin tức đã ra công về quân vương. Giúp cho quốc vương có được uy nghiêm nhưng vẫn không hề mất đi hình tượng ôn hòa. Đương nhiên, việc này trong việc tuyên truyền đã có tác dụng cực lớn. Trên tờ báo được phát miễn phí này, Mạt Lan báo đã châm chọc đả kích Thánh Hỏa giáo, chỉ ra quân chúng chỉ là ô hợp, bị Thánh Hỏa giáo ép buộc tòng quân, hơn nữa lại khoa trương binh lực của Tam Đại Công Quốc. Phao lên rằng có tới 15 vạn đại quân trú thủ sông Á Mỗ, lại mua thêm 500 chiếc thiết giáp thuyền từ Đào Nguyên, tạo thành một phòng tuyến vững chắc trên sông. Nếu như ở trong thời thông tin phát triển, mà uy tín của chính phủ không cao như thời hiện đại thì dân chúng chắc chắn sẽ hoài nghi với những tin tức thô sơ này. Nhưng ở đại lục lạc hậu chưa từng nhìn thấy báo chí. Kiểu tuyên truyền này rõ ràng đã sinh ra hiệu quả kinh người. Dân chúng đều tin là thật, đều cho rằng quân đội Thánh Hỏa giáo không chịu nổi một đòn. Thậm chí còn mong mỏi chúng mau tới, các chiến sĩ dũng cảm của quốc gia sẽ cho chúng no đòn. Cách chương.